Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, giam lỏng. Tiêu Khinh Vu từ nhỏ tự u buồn tự bế, đem bả tâm linh khóa tại chính mình trong phòng nhỏ. Cái này thuộc về tâm bệnh, dù cho Trần Càn Trinh y thuật thông thần cũng trị không được bệnh như vậy. Nhưng y thánh rất rõ ràng bệnh này cũng là có thể muốn mạng người. Rất có thể làm cho hậm hực mất sớm. Trong nội tâm Thủy Chung làm đồ đệ lo nghĩ, lần này Lộ Châu đại dịch, tại thu được Nguyên Chung xin giúp đỡ tin tức lúc, Trần Càn Trinh nhất thời không có hướng âm mưu phương hướng cân nhắc. Chỉ cảm thấy một hồi thiên tai, đồ đệ y thuật cũng đủ xử lý, vừa vặn lại để cho đồ đệ đi ra ngoài đi một chút. Khoáng đạt tầm mắt, nếu có được đến Lộ Châu vạn gia ca tụng, nói không chừng có thể làm cho nàng sáng sủa vài phần kết quả thiên ý trêu người. Hoàn toàn ngược lại, đem nàng hướng u buồn thâm uyên càng thêm đẩy xa. Tiêu Khinh Vu khe khẽ thở dài, dương mắt nhìn buổi sáng ánh mặt trời. Theo trong giới chỉ lấy ra một quyển sách đến, ngoài cửa sổ nữ ni liếc qua, thấy tên sách thượng Bạch Phát Ma Nữ Truyện, không khỏi lắc đầu lại thu hồi ánh mắt. Những ngày này thiếu nữ này mau đưa sách này gặm nát rồi. Còn không ngán, các ni cô đương nhiên không hiểu, càng là tự bế nữ otaku, chui trong nhà, càng là sẽ đối với gia lý tồn lấy có thể thực hiện yêu thích đặc biệt trầm mê. Đọc sách tựu là một người trong số đó, đáng tiếc ngày xưa có thể xem mấy cái gì đó quá ít. Ít đến nàng ngay Phật kinh đều gặm xong rồi. Khá tốt trên đời ra một người, gọi ba tốt tiết sinh. Người này thiên thứ nhất tiểu hoàng văn nàng tự nhìn rồi. Tuy nhiên thấy xấu hổ hồng thầm mắng người này không là đồ tốt. Nhưng không thể phủ nhận toàn bộ chuyện xưa mới hình thức cho nàng rất nhiều mừng rỡ. Phía sau phần thứ hai đệ tam thiên, nàng đều một chữ không lọt mà nhiều lần xem qua rất nhiều lần. Ấn tượng chính là một cái ướt mặn văn nhân, rất hạ lưu nhưng rất có ý mới, cứu vớt nàng không thú vị thời gian. Thẳng đến Bạch Phát Ma Nữ Truyện, mặt thế, rất nhiều địa phương đều còn chưa bắt đầu truyền lưu đâu rồi. Tiêu Khinh Vu bằng vào Dược Vương Cốc cao đầu thân phận sớm tựu cho tới một bộ. Lúc này đúng vậy đại sát khí, xa không phải cái kia vài thiên tiểu hoàng văn có thể so sánh. Tiêu Khinh Vu không hề sức chống cự mà lún xuống tại cái đó hư cấu trong giang hồ. Triệt để thành ba tốt tiết sinh fan hâm mộ. Phản nhiều lần phục xem, đều nhanh hội cõng. Nàng đã từng cẩn thận ngượng ngùng mà đi siêu tập vị này ba tốt tiết sinh tin tức. Cũng nghe nói hắn chính là Tinh Nguyệt Tông đại tổng quản tiết mục. Vốn nàng đối với tiết mục còn có chút chán ghét nói. Hắn sướng nghị giang sơn tuyệt sắc phổ đem nàng đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Làm cho đi Dược Vương Cốc thấy phương cho ong bướm vô số. Chán ghét chết, rồi, nhưng vừa nghe nói ba tốt tiết sinh ra được là tiết mục. Điểm này chán ghét lập tức bị, nguyên lai là hắn. Trách không được có thể nghĩ ra tuyệt sắc phổ như vậy sáng ý. Quả nhiên có tài hoa, cách nghĩ thay thế. Rốt cuộc chán ghét không đứng dậy, vì cái gì nàng mới gặp gỡ tiết mục có thiện ý cái này là nguyên nhân. Chỉ tiếc điểm này thiện ý cùng thân cận cuối cùng không sánh bằng thuở nhỏ quái gở tự bế. Nàng sợ người lạ người, lấn át fan hâm mộ thấy thần tượng tâm tình, cái này là di dạ cảm giác đến hương trung dẫn khổ khí tức. Cái này làm cho người ta làm sao có thể giải thích được tiết mục cong phá đầu cũng khó có thể đoán. Đúng, cuối cùng nhất tiết mục đã trở thành. Lần này sự kiện ở phía trong duy nhất tín nhiệm nàng. Phái lực lượng khổng lồ đi cứu viện nàng. Vì nàng người nói chuyện. Tiêu cô nương, nữ ni bỗng nhiên gõ cửa. Tinh Nguyệt Tông tiết tổng quản tới chơi. Tiêu Khinh Vu luống cuống tay chân mà thu hồi sách. Sắc mặt xíu, yêu, nhưng trở nên đỏ bừng. Cửa mở, tiết mục mang theo một thiếu niên vào cửa. thầy thuốc bản năng lại để cho Tiêu Khinh Vu ánh mắt lập tức ngưng tụ ở đằng kia sưng vù trên người. Thiếu niên, nhất thời cũng đã quên thẹn thùng. Đây là, Tiêu Khinh Vu kinh ngạc mà đánh giá một hồi. Đây là cái gì chứng bệnh? Rõ ràng chưa thấy qua. Tiết Mục nói, hắn tại trong biển ngâm lâu. Tiêu Khinh Vu lắc đầu. Quả quyết nói, không biết làm cho như thế. Tất có mặt khác nhân tố. Tiết Mục nở nụ cười, vỗ vỗ lòng Tiểu Chiêu. Tìm đúng người. Lòng Tiểu Chiêu nhếch nhếch miệng, tim đập thình thịch, biết là đến xem đại phu, lại không nghĩ rằng xem chính là y tiên tử. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, hắn quả thực hạnh phúc đắc muốn khóc, cho dù chị không hết cũng đáng. Tiêu Khinh Vu cổ tay trắng dương nhẹ, một quả châm nhỏ nhẹ nhàng đâm vào Long Tiểu Chiêu trên cánh tay, lại rất nhanh rút ra, nhìn kỹ cây kim thượng nùng huyết. Nhíu mày trầm ngâm, cái này nhăn lại lông mày, thật sự là giống như hoa tươi héo tàn, lá rụng héo rũ, làm cho người ta thấy tâm đều theo nhanh vài phần. Xem Long Tiểu Chiêu thần hồn điên đảo bộ dáng, Tiết Mục âm thầm líu lưỡi, mỹ nhân uy lực có thể thấy được lốm đốm, khá tốt chính mình hiện tại sức chống cự cường đại, mới sẽ không giống Long Tiểu Chiêu như vậy mất mặt xấu hổ. Bệnh này trị liệu không tính khó. Tiêu Khinh Vu trầm ngâm một lát, nói khẽ, Tiết tổng quản thỉnh ngồi tạm, đợi Khinh Vu khai can. Đơn giản như vậy vọng, văn, vấn, thiết đều mới tiến hành một nửa có thể a, thật không khoa học. Tiết Mục không có đi nói loại lời này, chỉ là cười nói, Tiết mỗ tới đây, ngoại trừ thỉnh tiên tử vì vị tiểu huynh đệ này trị liệu. Là trọng yếu hơn là hy vọng tiên tử có thể đưa ra chống kế sách. Chữa bệnh không bằng dự phòng. Đúng không? Tiêu Khinh Vu không nói gì. Cúi đầu ghi phương thuốc. Rất nhanh viết xong đưa tới Tiết Mục trong tay. Nhẹ giọng thở dài. Có mấy vị dược có phần quý trọng. Khinh Vu nhất thời không thể tưởng được thay thế. Tiết tổng quản chấp nhận trước dùng. Cứu người làm trọng. Khinh Vu hội mặt khác lo lắng nữa mới phương. Tiết Mục qua tay sẽ đem phương thuốc cho Long Tiểu Chiêu. Cau mày nói, Tiết mỗ lời nói mới rồi. Tiên tử vì sao lảng tránh không đáp hẳn là cảm thấy trống không sao. Tiêu Khinh Vu mấp máy miệng. Thấp giọng nói, Tiết tổng quản nói như vậy là chí lý. Nhưng chưa từng thân thấy gây nên bệnh chi nguyên. Vô pháp mạo muội đưa ra chống kế sách. Vậy thì nhìn, nhiều đại sự, Tiết Mục im lặng nói, ta nói ngươi cũng đừng chỗ ở thành như vậy, đi ra ngoài đi một chút không tốt sao, chính mình đương làm thầy thuốc người. Không biết suốt ngày buồn bực đối với chính mình không tốt, Tiêu Khinh Vu trầm mặc. Bên cạnh nữ ni xen vào nói, Tiết tổng quản ý, là muốn dẫn nàng ra biển, vâng, làm sao vậy, Nguyên Trung đại sư ý tứ. Tiêu tiên tử trong thành đi một chút có thể. Tốt nhất đừng vọng tự ra khỏi thành. Tiết Mục bỗng nhiên đã hiểu. Lúc này không phải muội tử chỗ ở. Mà là nàng đang tại bị giam lỏng. Nhận thức đến cái này muội tử lại là loại này tình cảnh. Tiết Mục trong lòng lập tức vô danh lửa cháy. Lạnh lùng nói. Nói cái gì vô liêm sỉ lời nói nì làm cho nhân gia đi dịch khu bôn ba cứu người thời điểm tại sao? Không nói đừng vọng tự ra khỏi thành cứu được người trở về tự qua sông đoạn cầu có các ngươi làm. Như vậy sự tình, Tiết Mục khó được nổi giận. Hôm nay sống thượng vị, nổi giận lên cũng đều có uy nghiêm. Vài tên nữ ni rõ ràng tu vi cao hắn một đoạn. Vẫn bị hắn chấn đắc có chút khó chịu nổi. Thấp giọng giải thích nói, chúng ta cũng là nghe thượng viện phân phó. Ta còn đương làm Nguyên Trung có nhiều đầu óc, nguyên lai cũng là ngu xuẩn, bị người dính líu vài câu tựu sách không rõ. Tiêu Khinh Vu nếu là có vấn đề, lần này sớm nên toàn bộ chết hết hiểu hay không? Ta ma môn tất cả tông thiên tân vạn khổ cứu được người xuống, là đưa cho bọn họ giam lòng quả thực vô liêm sỉ. Nguyên Trung đại sư cũng là cẩn thận làm đầu, cũng không phải nghi vấn Tiêu tiên tử. Cẩn thận cay rắm, Tiết Mục phất tay áo nói, thả người, Tiêu Khinh Vu là ta ma môn cứu người, Vô Cữu tự có tư cách gì khấu trừ người ta mang đi. Có vấn đề gì lại để cho Nguyên Trung tìm ta nói. Tiết Mục lúc này thật không là đầu óc nóng lên muốn tại mỹ nhân trước mặt sinh khí phách. Hắn đối với Tiêu Khinh Vu cũng không có cảm giác gì. Lại để cho hắn tức giận xác thực là hắn nói nhân tố cả cục là hắn khám phá. Ứng đối là hắn làm xuống. Người là ma môn xuất lực cứu. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa đến ngươi Vô Cữu tự trong tay. Quay đầu đến các ngươi đem người đương làm tặc phòng đem bà lão tử mặt hướng cái đó xếp đặt. Thực cho rằng ma môn xuất lực là cho các ngươi làm tiểu đệ kỳ thật Nguyên Trung cẩn thận hắn có thể hiểu được. Thay đổi hắn hơn phân nửa cũng là giám thị thủ đoạn nói sau. Nhưng lần trở lại này thành hắn với tư cách ma môn đại lão nên giữ gìn tinh tường thân phận mặt vấn. Đề, không có nhượng bộ, nếu không ma môn tất cả tông biết rõ việc này đều cười hắn mất ma môn mặt mũi. Thành vì chính đạo làm việc lặt vặt chó săn, về sau còn hỗn lăn lộn cọng lông nha, thấy Tiết Mục thật sự nổi giận. Nữ ni đám bọn họ nào dám ngăn đón hắn, trơ mắt nhìn xem Tiết Mục thủ đoạn lôi kéo Tiêu Khinh Vu đi nhanh rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.